là ngươi. Kiệt Sâm cũng đã nhớ ra, mấy năm trước khi hắn tham dự yến hội sinh nhật của tỉnh đốc Xích Nhĩ Hành tỉnh A Lỗ Địch Ba, lão giả này cũng là khách mời bên trong, đi theo tỉnh đốc Đa La Hành tỉnh Mục Tiên Sinh cùng nhau tới tham dự buổi tiệc sinh nhật của A Lỗ Địch Ba. Không nghĩ tới Thải Hồng Tháp Kiệt Sâm hội trưởng chính là đại sư, thật làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Trên mặt Kiệt Mã Đa vô cùng cảm khái. Kiệt Tư đại sư, đầu lĩnh Cách Lan Đặc nhìn qua Kiệt Sâm, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, lập tức nở nụ cười. Kiệt Mã Đa, không nghĩ tới ngươi đã sớm nhận thức Kiệt Sâm hội trưởng, vậy rất tốt, chúng ta vào trong bàn chuyện. Nói xong, Cách Lan Đặc dẫn đầu muốn đi tới văn phòng của Kiệt Sâm. Kiệt Sâm nhướng mày, ngăn trước mặt đối phương. Chư vị, không biết các ngươi đến tìm ta rốt cục là có chuyện gì, ta còn có việc, nếu như không có việc gì xin thứ cho ta không tiện chiêu đãi. Vốn mọi người đều là hội trưởng Linh Dược Sư Công hội do Linh Dược Sư Tháp phái tới đế quốc, Kiệt Sâm cũng không nên làm như thế, nhưng thái độ bất chấp ý kiến chủ nhân làm Kiệt Sâm cảm thấy vô cùng khó chịu. Ha ha, nếu như Kiệt Sâm hội trưởng có việc ta cũng không nói chuyện gì nhiều, chúng ta đến đây đích thật là có việc cùng Kiệt Sâm hội trưởng thương lượng. Cách Lan Đặc nhìn Kiệt Sâm, cười nói. Nghe nói Kiệt Sâm hội trưởng từ Linh Dược Sư Tháp lấy được cách điều chế vài loại siêu hiệu trị liệu dược tề, chúng ta nghĩ dù sao mọi người đều là người của Linh Dược Sư. Góc truyện audio.com, Tháp thay Linh Dược Sư Tháp làm việc, không biết Kiệt Sâm hội trưởng có thể đem vài loại điều chế kia cũng đưa cho chúng ta một phần. Cách chương.